Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1275, đột phá toái không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian này, hắn chiêm nghiệm võ học của các môn phái khác nhau, tận dụng bản nguyên của thiên địa để cảm ngộ thiên địa. Trên con đường đạo ma lại có thêm lĩnh ngộ. Lâm Mang cười nhạt, xem ra sức mạnh của ngươi cũng chỉ như thế này mà. Thôi, dứt lời, khí thế trên người Lâm Mang tăng vọt, tăng lên, võ tiên cảnh giới thứ tư, toái không, điểm năng lượng 1.000 tỷ, sau bao lâu như thế, hắn vẫn chưa từng bước vào bước này, thứ mà hắn để phòng chính là si vưu, hắn sợ rằng nếu đột phá sẽ gây ra biến động ở thiên địa. Bị si vưu phát hiện ra, thì hắn sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Si Vưu là hùng chủ, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, từng tranh giành thiên hạ với hoàng đế, hắn không dám lơ là. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc đó, thế giới của Lâm Mang nhanh chóng mở rộng, vô số quy tắc của thế giới hiện lên trong hư không. Thế giới được đúc lại, diễn lại địa phong thủy hòa. Trong bóng tối, có vô số luồng khí trắng hội tụ đến từ mọi hướng. Đó là khí vận của mấy vực thượng giới đã vỡ ra. Khi Lâm Mang tái lập thiên địa, khí vận tán loạn khắp thiên địa vì thiên địa vỡ vụn ra được triệu hồi đến, hòa vào trong thiên địa của Lâm Mang. Đôi đồng tử của Si Vưu đột nhiên co lại, kinh ngạc kêu lên, toái không cảnh, sao, làm sao có thể được? Si Vưu hoảng hốt và vô cùng kinh ngạc, nếu ở thời đại của họ, hắn ta sẽ không ngạc nhiên như vậy, bởi vì vào thời điểm đó, thiên địa còn nguyên vẹn, bản nguyên âm dương chưa tách hẳn, cho nên muốn bước vào thiên địa cảnh thì không cần nhờ vào bản nguyên âm dương, nhưng giờ thiên địa thượng giới đã vỡ ra, hạ giới thì bị phong trời ấn đất thì làm sao lại có thể sinh ra cường giả toái không cảnh. Lúc này, Lâm Mang mới hiểu được. Toái không cảnh đại diện cho sức mạnh, như thế nào, phá vỡ thiên địa, xé rách không gian, tái lập một phương thiên địa. Lâm Mang tùy tiện vung tay, trước mắt xuất hiện một khe hở không gian tối, đen, bước một bước, thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Khi xuất hiện lại đã đứng, sau lưng Si Vưu, không ổn, trong lòng Si Vưu hoảng sợ, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của mình mà quay người chống đỡ, nhưng đòn đánh này lại đánh hụt. Sắc mặt Si Vưu hơi thay đổi, Lâm Mang trong nháy mắt đã đứng sau lưng Si Vưu, chém ra một nhát đao. Phốp, trên thân thể của Si Vưu lập tức xuất hiện một vết thương sâu thấy xương. Hỏa, ngôn xuất pháp tùy, trong nháy mắt, quy tắc thiên địa tụ lại, ngưng tụ thành ngọn lửa ngùn ngụt, giống như mặt trời rơi xuống. Ma khí trên người Si Vưu trong ngọn lửa này từ từ cháy chậm, không ngừng bị tiêu tan. Nhìn vết thương trên ngực, sắc mặt Si Vưu lạnh dần. Tốt lắm, bấy lâu nay ngươi là người thứ hai làm ta bị thương, ta thừa nhận rằng trước đây ta đã coi thường ngươi rồi. Sức mạnh mà Lâm Mang đang nắm giữ bây giờ đã đủ sức để uy hiếp đến hắn ta, ngay cả khi hắn ta ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ là toái không cảnh mà thôi. Si Vưu từ từ nhắm mắt lại, đôi mắt của ma thần sau lưng lập tức mở ra, một luồng ma khí kinh người lao lên trời. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên ở trung vực, một ngọn núi nằm trong rừng núi trung vực vang lên một tiếng nổ lớn, hoàn toàn vỡ nát, ma khí đen kịt tản ra khắp mọi nơi, bao phủ cả nửa trung vực. Trung vực bắt đầu sụp đổ, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Ở sâu trong thiên địa này, một cánh tay nhuốm máu lao lên trời, lại có một ma hồn đạp không mà đến. Cửu vực ở thượng giới không chỉ trấn áp thân xác tàn của Si Vưu mà còn trấn áp ma hồn của hắn ta. Cùng lúc đó, Tây vực cũng không khống chế được mà rung chuyển dữ dội, giống như trời long đất lở. Sắc mặt Viên Thiên Cương hoảng hốt, vội vàng thúc động trận pháp, quát lên, mọi người còn chờ đợi điều gì nữa? Nếu trận pháp vỡ thì Tây vực cũng không còn nữa. Mọi người hồi thần sau cơn kinh hoàng, lần lượt thiêu đốt khí huyết, sau đó đưa sức mạnh của mình vào trận pháp. Dưới sự trấn áp của trận pháp này, thế cục hỗn loạn của Tây vực dần bình ổn trở lại, nhưng trên mặt Si Vưu lại lộ ra vẻ giận dữ. Tìm chết, xa xa giữa thiên địa, cánh tay ma huyết phá vỡ hư không mà tới, hòa làm một với Si Vưu. Si Vưu gầm lên lạnh lùng, bất ngờ tung một quyền quang đánh xuống dưới đất, thế mạnh như thể một vùng thiên địa đè xuống. Chỉ riêng khí thế toát ra đã khiến mọi người chấn động nguyên thần, đồng loạt phun máu, nhiều người hét lên một tiếng thảm thiết, hoàn toàn ngất lịm, không biết sinh tử thế nào. Ngay khi một đấm này sắp giáng xuống, Lâm Mang cũng đấm ra một quyền quang, thần thông, hạo kiếp, một sức mạnh vô song ngưng tụ thành một ấn ký nắm đấm bùng cháy ngọn lửa thuần dương, thu hút quy tắc thiên địa tám phương. Trong nháy mắt, như thể hai bầu trời va chạm vào nhau, bầu trời xa xa trực tiếp bị xé rách, trong khe nứt không gian vỡ nát, hiện ra cảnh tượng từ hạ giới. Cách chương.